Chương 463, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 6. Ừm, ta tin tưởng ngươi là đi học làm bánh gà tổ. Thế nhưng là cái này cũng không thể đại biểu ngươi cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó cái gì cũng không có. A Tô tiểu bộ sau cùng tổng kết thật là bị Hàn Nặc thực im lặng. Có ăn xong không trận nổi miệng của nàng ai chẳng lẽ nói nàng thật muốn cùng tiểu bố đinh các nàng thẳng thắn cùng Nghiêm Du Thành chi gian chuyện A, nếu là các nàng chạy tới nói cho Lâm Việt ca ca, có thể hay không làm Lâm Việt ca ca hiểu lầm A kỳ thật ta cùng Nghiêm Du Thành Hàn Nặc dừng lại một chút, chúng ta thật không có cái gì. Muốn nói thật sự có quan hệ, đó chính là hắn dạy ta làm bánh gà tổ, cho nên ta kêu hắn sư huynh, hắn cứ gọi ta sư muội. Sư huynh sư muội tiểu nặc, các ngươi quan hệ này còn không gọi ái muội a chỗ nào mập mờ a là Nghiêm Du Thành thế nào cũng phải làm ta như vậy gọi hắn, ngươi cho rằng ta muốn gọi a này còn không ái muội tiểu nặc, ngươi chẳng lẽ không có nhìn qua phim truyền hình sao bình thường đại sư huynh cùng tiểu sư muội đều là có không tầm thường quan hệ. Nghiêm Du Thành cố ý để ngươi gọi như vậy hắn, sẽ không phải là có cái gì tư tâm a tiểu nặc, ta xem hiện tại Nghiêm Du Thành QNZ không còn nhằm vào ngươi, hắn sẽ không phải còn thích ngươi a ta Hàn Nặc không cách nào phản bác, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị các nàng cho đoán được. Quả nhiên là như vậy a, tiểu nặc Nghiêm Du Thành hắn còn thích ngươi, ngươi cũng biết, vậy còn ngươi sẽ không phải QNZ yêu thích hắn, cùng với hắn một chỗ đi tô tiểu bộ quả thực đều là vội muốn chết. Này Nghiêm Du Thành thế mà còn không có đối nàng nhà tiểu nặc hết hy vọng, hơn nữa còn dựa vào giáo tiểu nặc làm bánh gà tổ cố ý thân cận tiểu nặc, tiếp tu cờ như thế, Lâm Việt nhưng làm sao bây giờ a ta làm sao có thể cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ a tiểu bố đinh, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi giải thích một chút, sáng sớm hôm qua Nghiêm Du Thành vì sao lại hỏi nói ngươi tại trốn tránh hắn như vậy đâu hơn nữa ta nhìn ngươi bộ dáng cu nở dê đúng là tại trốn tránh Nghiêm Du Thành. Nói đi, tiểu nặc, Nghiêm Du Thành đều đối với ngươi làm chuyện gì, cho nên ngươi sáng sớm hôm qua mới có thể vừa nhìn thấy hắn liền muốn chạy. Nay thật đúng là bắt lấy trọng điểm tại hỏi a hơn nữa chuyện ngày hôm qua, tiểu bố đinh cùng Trần Thu Dĩnh đều tận mắt nhìn thấy, Hàn Nặc bây giờ nghĩ qua loa cu nở dê qua loa không được. Được rồi, ta với các ngươi thẳng thắn đi. Nghiêm Du Thành hắn đúng là nói còn thích ta. Nhưng là ta cũng là mới biết ra ngày đó ta sở dĩ trôn tránh hắn, là bởi vì ta còn không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Ta thật không có nghĩ qua hắn sẽ còn thích ta chuyện này, ta vẫn luôn cho là hắn rất chán ghét ta. Hắn cùng ngươi thổ lộ a ửng. Vậy ngươi không có đáp ứng a đương nhiên không có a ta đều nói với các ngươi, ta đối với chuyện này cũng cảm thấy thật bất ngờ, cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Cho nên... ta làm sao lại đáp ứng Nghiêm Du Thành thổ lộ đâu nha tô tiểu bộ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tiểu nặc không có đáp ứng Nghiêm Du Thành, như vậy Lâm Việt QNZ còn có cơ hội. Kia tiểu nặc, ngươi đối với Nghiêm Du Thành đối ngươi thổ lộ, liền không có nhất điểm điểm tâm động sao ta lúc ấy đều bị hù chết, từ đâu ra cái gì tâm động a, như vậy cũng tốt. Tô tiểu bộ âm thầm cao hứng. Nếu là Lâm Việt biết tiểu nặc cự tuyệt Nghiêm Du Thành thổ lộ, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ ai. Trong khoảng thời gian này, cảm giác Lâm Việt bởi vì tiểu nặc cùng Nghiêm Du Thành sự tình, đều thật gầy quá, cu nở dê tiêu trầm rất nhiều. Kết quả một giây sau tô tiểu bộ liền nghe được Hàn Nặc đối nàng cảnh cáo nói, chuyện này không cho phép nói cho Lâm Việt ca ca ta không nghĩ hắn bởi vì những việc này suy nghĩ lung tung.